tiền giờ anh lụm kiếm cái gì mà bỏ đồ đạc lung tung đây nè. Tức quá mà, đôi dép bắt heo của tôi mới đây à, mới hồi xuống bơi đây à, rồi bây giờ đâu mất tiêu rồi à. Tôi phơi sao hè kia kìa, mình thấy không, tôi lấy bàn chải tôi chà trắng bắp vậy đó. Sửa soạn đi ăn đám cưới, ai để được dép chứng xình đen xì à. xin lỗi, má mày giỏi ha, đợi đây tao thưởng cái coi à. Già rồi không nên lết à. Mà nè, sao? Dép này người ta kêu là dép Nhật Bổn, ai mà kêu dép bắt heo. Ôi thì thấy mấy chú đi mua heo họ đi dép giống thứ này thì mình kêu nó là dép bắt heo chứ sao. Còn bà, sửa soạn xong chưa, bà bây giờ còn đứng đó. Tôi đã sắp sửa xong rồi, còn chờ chị năm tí qua đây cùng đi với vợ chồng mình ăn đám cưới con gái anh Tư. Bà đã sao 10 tuổi rồi mà bà mặc cái áo lè ghê, tôi đã nhắm đi nhắm lại bà như gái 20 giây thì. Ở đó mà nói điên khùng, thấy không đã gần tới giờ. Còn xóm bà chớ lo gì, thôi mình sửa soạn ra đi. À, có chú Trung qua tới kìa tía ông vợ nè. Dạ, dạ chào chú hai. Dạ, chào chị hai anh hai. Ủa, anh hai chị hai chưa đi sao? Dạ, ông đang sửa soạn, chú ngồi chơi chút xíu rồi đi luôn thể. Dạ. Chú hai à, chú ở Sài Gòn về rồi chừng nào chú trở lên trển vậy chú hai? Dạ, tôi về thăm bà con lối chừng tuần á, tôi phải trở lên. Vậy ha? Dạ. Ở Sài Gòn á, chú làm nghề gì vậy chú hai? Chú giới thiệu tôi lên trển làm với được không chú hai? Dạ, tôi làm nghề xỉa răng cọp ở xã Thú á chị. Xỉa răng cọp? Dạ. Xỉa răng cọp là sao vậy chú hai? Là khi nào con cọp nó ăn thịt mà nó mắc răng đó, mình lấy tâm mình xỉa cho nó. Ý mày đét ơi, rồi làm sao xỉa? Mình biểu nó hả họng ra. Ý trời ơi, nó tát chết thôi không được đâu. Trời ơi, cái bà này bà ngu vừa vừa vậy chứ. Chú hai chú nói đùa cho vui mà bà cũng tin nữa ha. Nè chú hai à. À thấy chú cây à, tôi nhớ ông nội chú liền à. Có vô duyên không, vô duyên không? Nói hổng đi, sao thấy chú rồi nhớ ông nội chú? Cái bà này không có hiểu gì hết trơn trời. Tôi nói cho bà nghe, hồi đó ông nội của chú đó nghe không, tên Tùng, làm hương trùm, người ta mới kêu là trùm Tùng, thấy không? Cái đến ông già chú tên Tuấn, cũng làm trùm nữa, người ta kêu là trùm Tuấn. Nhận sanh ra chú đặt tên Trung, lối xóm họ Ngạo à. Nói à, nếu mà chú mày làm trùm nữa thì gọi ba cái tên của ông nội, ông già, chú với chú á, thì đố ai mà nói cho suông được. Sao sao? Tên sao mà nói không suông đâu? Giỏi chưa không? Bà nói được không? Bà nói được tôi kêu bà bằng chị hai. Chắc không? Ờ. Chắc vậy ha. Thôi sao? Sao đâu? Nói nghe coi. Nè, bà nói cho lẹ à nghe, không được nói chậm mà nghe không? Nghe đây nè, Trùm Tung, Trùm Tuấn, Trùm Trung. Đó, nói đi. Xin đồ bỏ. Nghe đây nè, nghe chị hai nói đây nè. Nghe. Nghe không? Trùm Tung, Trùm Tuấn, Trùm Tung, Trùm Tung, Trùm Tung, Trùm Tung, Trùm Tung, Trùm Tung. Thôi, trời ơi, bà làm quá trống cơm vậy. Bà nói anh đâu có nghe rõ. Trùm Tung, Trùm Tung, Trùm Tung, Trùm Tung, Trùm Tung, Trùm Tung. Trời đất ơi, tôi nói mà nó còn đập lên đập xuống ô hồ gì bà. Ờ, chú hai à, tôi nghe nói ở Sài Gòn bây giờ họ bày ra cái thứ gì mà ăn ngọt ngọt chua chua, thì tôi còn nghe họ kêu là chào heo á, phải không chú hai? Nồi đồng ơi, dao ua mà bà kêu chào heo, thôi bà im cái mồm mà đi. Bà không có biết gì, cứ hỏi lung tung. Sao bà không sợ chứ chú hai mà chú cười hey, hù hì hù hì. Ông không có nói gì, rành rẽ tôi nghe. Không hay cứ hỏi sao ai chứ chê cười. Sắm sửa xong chưa, nói gì cũng trễ giờ. Ba người chúng mình kiểu chiếc xe làm xuống ăn đám cưới, kêu bà con họ chờ, kêu bà con họ chờ. ơi, anh bước ra hồi này tôi nói nhỏ nghe anh Tư. Chuyện gì đó anh Hai? Bữa nay là ngày gả gái anh lấy chồng phải không? Không phải rồi. Bà con lối xóm ta tới đông đủ hết rồi. Thì anh phải đứng lên nói vài câu cảm ơn mới phải điệu chứ. Ý cha, biết nói sao giờ đây anh Hai? Hồi nào tới giờ tôi ít hay nói trước đám đông, sợ nói lăng nhăng lộp chụp bà con anh em họ cười chứ. Ai mà cười bao giờ. Anh cứ nói đại là bữa nay là ngày gả gái anh, rồi anh em đến đông đủ vui vẻ, cái vợ chồng anh có lời cảm ơn, vậy là rồi chứ gì. Chịu ha. Rồi, bằng chịu lòng ha. Bằng lòng leo. Vậy là theo tôi vô đây. Vô đây. Dạ, yêu cầu bà con cô bác hãy im lặng để nghe anh Tư ếch có vài lời đích cua để cảm tạ bà con cô bác. Cứ tự nhiên nói nghe. Dạ, tôi là Tư ếch, chồng của vợ tôi. Dạ, hôm nay là ngày lễ du quy của con gái tôi, là con nhái đó. Nhái bầu đó. Bà con nghĩ coi, gia tài tôi có đứa con gái đi cày cũng nó, xuống, mà đi cấy cũng nó, xuống dạo. Chèo ghe cũng nó, mà vác lúa cũng nó. Bây giờ trời ơi, giữa tiệc vui mà sao anh khóc anh? Nè, đừng có khóc, bình tĩnh lên. Dạ, mời bà con im lặng nghe anh Tư nói tiếp. Dạ. Ý trời đất ơi, hỉ mũi cô dơ quá vậy. Anh làm mất vệ sinh công cộng hết anh Tư. Bà con nghĩ coi, con nhờ, con cậy như vậy mà bây giờ. Không được, kỳ vậy. Dạ, xin lỗi bà con cô bác, bị anh Tư anh cảm động quá đi, anh nói không được. Xin bà con cũng miễn thứ. Bây giờ anh Tư anh đã cảm ơn mình, vậy thì trong bọn anh chị em mình phải đề cử người thay mặt đứng lên để cảm ơn lại, gọi là đáp từ, phải không anh em? Phải. Mà ai đây, ai đáp từ? Tôi xin đề cử bác Hai Cò. Bác Hai Cò được không? À, ngộ ha. Ăn á thì ai cũng dành ăn trước hết á, ăn réo nào không còn món nữa, đến chừng gặp chuyện khó khăn thì xô nhà này làm gì kỳ. Không phải vậy đâu bác Hai à, bởi vì bác có tiếng là con nhà nho hoạt bát chế thông minh. Đúng rồi, chứ tao đây đâu phải biết ăn mà thôi, đến chừng nói chuyện là cứ ngầu cứng ngầm. Thôi xin bác đứng lên liền, mọi người đang chờ. Dạ, bà con có lòng đề cử tôi á thì tôi cũng phải ráng chứ biết làm sao bây giờ. Để tôi đặng ăn lấy giọng. Xin có lời cảm ơn anh Tư, chị Tư cùng cháu nhái có lòng mời anh em chúng tôi đến dự tiệc này. Một cái tiệc tuy rằng đơn sơ nhưng có đủ cà ri, vịt tiềm, dưa giác, cá kho, canh chua, bún nước lèo, tôm khô, cú, kẹo, nước mắm, tỏi, ớt, tương, gượng, xì dầu. Thôi, vừa phải thôi bác Hai. Trời ơi, đọc ít cua cho bộ mũ ni sao mà sao có cơm canh cua cá vậy trời à, cha nội. Ấy, đừng có cản trở, để tôi làm cho nó ngon trớn mà. Dạ, tôi làm tiếp nghe. Dạ, một cái tiệc tuy rằng đạm bạc đơn sơ nhưng nó thấm thía tình huynh đệ chi giao, nó đậm đà tình thông lân bằng hữu, phải vậy không à bà con? Bởi vậy có câu bà con xa không bằng láng giềng gần, phải không bà con? Dạ, hôm nay là ngày vui của cháu nhé, mà sách có chữ rằng lương duyên do túc ê, dài ngẫu tự thiên thành, việc vợ chồng phải có trời đất tơ hồng đặt để mới thành tựu được. Có vậy, tôi xin thay mặt tất cả bà con có mặt tại đây, xin chúc mừng cho hai xuôi gia có rễ thảo dâu hiền, đôi vợ chồng mới thì gia đình đầm ấm, trên thượng dưới hòa, phụ sướng phụ tùy, chồng quỳ vợ cứu. Ồ quên, chồng quỳ vợ gọi. Đầu năm sanh con gái, cuối năm sanh đôi, sanh ba, giữa năm sanh hai, sanh một. Ủa mà sanh hoài sao, xin chấm ớt. Anh Tư à, nãy giờ con cháu tụi đầu tôi không thấy nữa ha. Nhái anh Hai. Nó đang nấu nướng ở dưới bếp á. Vậy anh kêu nó lên đây cho anh em chúng tôi chúc mừng cho cháu nó chứ. Được rồi, để tôi kêu. Nhái à, Nhai ơi, lên đây biểu con. Thôi chờ tôi lên lầu lắm, để tôi đi xuống bếp để cho nó mau. À, chào anh Năm. Anh Tư. Ủa, anh Hai, mạnh giỏi ha. Mạnh, cảm ơn. Chà, yeah, bà con bữa nay vui quá à. Người sắc thịt, người làm cá, người làm gà, người lắc rau, người nướng bánh, coi vui quá. Ủa, còn cháu làm giống gì đó cháu nhái? Dạ, cháu cuốn gỏi. Ôi, cái thứ này bà ăn cái giống gì? Đâu nè, cho tao cuốn coi. Ờ, chà, ngon ha. Sao, hôm nay thằng bầu nó có qua đây không nhái? Dạ, có. Có hả? Chà, vui dữ ha. Tụi bay vậy là sức lứa vừa đôi lắm rồi. Bởi vì thằng bầu nó đen thối đen thồi, còn mày cũng đen thối đen thồi, chân xanh con đẻ cháu nó cũng đen thối đen thồi. Thưa bác, con nhà ruộng rẫy đâu cần gì trắng tẻo, trắng thì ra đồng giăng nắng cũng đen thui. À, phải hai đứa bay coi vậy mà sức đôi. Tao nhớ bay tuổi tí, còn thằng kia nó tuổi gì? Dạ, ảnh tuổi thân. Năm nay là năm thìn. Tụi bay có con năm nay là đúng tam hạp rồi đó. Thân tí thìn. Ê quên, xuống kêu bay lên nhà tiệc bà lo nói chuyện cái quên thuốc. À, rửa tay rồi lên trển chút đi cháu, kẻo bà con họ chờ. Thôi đi mau nghe không. Dạ, dạ thưa bác Hai, bác Ba, chú Năm, chú Sáu, Dượng Bảy, dì Bảy, Dượng Tám, cô Tám, Dượng. Thôi, tổng chào một lần được rồi. Mày chào từng người có mong tới sáng. Chà, lâu lâu mới thấy con nhái, không về năm nay nó trọng cãi ha. Xê, kêu cháu nó ra đi thì nói gì nói đi. Có bà hột vô cái nói bậy ha. Nói sao nói bậy? Bây giờ đó, ai đứng lên nói chuyện với nhái đây? À, thì anh đi, anh đi anh Hai. Nữa, cũng tôi nữa ha. Rồi, cháu nhái lại đây. Bước tới trước một chút. Dạ. Đứng gần cái bàn rượu đây nè. Dạ. Rồi nghe bác hỏi. Vậy chứ sách có câu: nhất nhật phu thê ba dạ ân, nhất dạ đồng sàng chung dạ ái. Nghĩa là làm sao đâu bay cắt nghĩa cho tao nghe coi. Dạ, câu đó có nghĩa là... Thôi để chú trả lời thế cho cháu. Ai hỏi mày? Dạ, mà điều câu nhất nhật phu thê thì tôi không biết, chứ còn câu nhất dạ đồng sàng thì tôi dư biết. Giỏi, thì mày làm ơn mày giải nghĩa đi. Nhất dạ đồng sàng là sao? Là hễ vợ kêu thì dạ lớn lên một tiếng rồi chung tuốt xuống sàn. Ê, cái thứ đồ khủng nè. Thôi bây giờ để tao hỏi nhái câu khác nha. Tụi bay đừng có đứa nào xen bậy vô nghe không. Nhái à. Dạ. Trong gia đình tương lai của bay, nói ví dụ bữa nào thằng chồng bay nó sanh chứng, nó giận, nó đập bàn đập ghế, nó la hét lung tung rồi bay phải làm sao? Dạ dễ mà bác, kêu lính lại. Ê đừng có xạo mày. Để nhái trả lời này sao nó ưa ăn cua mớt quá. Sao cháu nhái? Dạ, nếu gặp trường hợp đó đó, cháu phải ăn ở theo sách vở. Ăn ở theo sách vở là sao? Dạ, sách vở của nói là: chồng vẫn thì vợ làm lành, miệng cười thó thẻ rằng anh giận gì. À, rồi sao nữa? Thưa anh giận em chi, muốn cưới vợ bé em thì cưới cho. Hay, hay, hay, hay, hay, hay. Con nhỏ này nó lùn mà nó khôn quá ta. Chớ trong lúc nó giận nghe không, mình gây lại là sập nhà sập cửa. Nói ngọt xớt vậy mà nó thấp nghe không. Còn bây giờ câu khác nói ví dụ, bữa nào nó ăn nhậu quá chén về ngã lăn cù ra đó thì cháu làm sao? Dạ, cây cháu khiêng ra cháu để ngoài sân. Ý đâu được, để ngoài sân nó trúng gió chết làm sao. Phải đem nó vô nhà, lấy nước lạnh đắp lên trán nó là một ly nước đá chanh đường, cạy miệng nó ra rồi đổ vô, lấy dầu cù là thoa lưng rồi cạo gió cho nó. Xong xả lấy một cái chai, sai mấy đứa nhỏ chạy mua cho nó ăn chai. Chai gì vậy bác? Chai rượu chứ chai gì. Trời đất ơi, cho anh uống nữa rồi cái anh chết làm sao bác? Ấy, bay cứ nghe lời tao đi. Bay đem chai rượu liêu liêu trước mặt nó mà dám uống nó nghe tao cùi đó. À, cháu hiểu rồi.

cha, vụ này tao coi được quá vậy. Mà bình bán gián nào đây? Phải bình bán gián u tồn u sáng trên đầu ba bốn bữa còn u đó. Bác ơi, im lặng để nghe chứ. Im thì im chứ tao nói gì đâu mày. Sửa lưng hả mày? Nè, bây giờ mấy ông đần thổi lấy dây chạc cho đàng hoàng nghe không? Tao giới thiệu à. À, năm phích đần kìm đi, sao thử coi. À, được, ngọt ngọt. Còn à, văn thủ đần guitar rao thử coi. Trời đất ơi, thôi. Cái thằng bắt dệt. Đàn cho người ta ca mày làm quá chạy giạc vậy. Rồi làm sao người ta tiếng ca nó trôi chảy rồi người thưởng thức làm sao ta nghe cho được. Đàn lại đàng hoàng mày. Lo ăn không à. Đàn lại. Nói vậy nghe phải được không? Còn hai khóm đần cò rao coi. Nà, ngọt, đứa nào đần cũng ngọt. Rồi, hãy gõ sông lan cái làm cái cốp cái vô ngang. Gõ sông lan đi. Xem kìa như tích xưa, có với rùa hai chú chạy đua. Rùa biết thân chậm lục lên xiên bò, có tự kiêu ý chạy như mưa. Đã vững tâm tiền có ăn no, lại kim bóng cây nằm nghỉ mát. Cánh trồng chiều gió vàng hiệu hắt, đặt lưng làm một giấc thiệt ngon. Lỡ ngủ quên thức dậy kinh hồn, mất ăn thua rùa đã đến bên. Thó kinh tâm phát say như dòng, nhưng đã trễ còn gì nữa mong. Rùa thành công thắng trận cả cười, rằng có ơi ta nói như lời. Mì có tài nhưng lại biến lời, sao bằng ta đây chậm lục những xiên. Thấy như vậy các trò nên nghĩ lại, sáng trí mà ý tài biến học. Sao bằng tôi nhưng cần mẫn siêng năng. Sách xưa có để câu rằng, sắc kia ráng vua ráng mài, có ngài nên kim bởi có chí thì nên. Ê, mày thấy cổ nhạc của tụi tao chưa mày hai? Dạ thấy rồi, mà điều nãy giờ nghe bác nói không à. Phải bác mà ca được nha, là cháu còn phục bác sát giáng nữa. Trời trời, cái thằng này nó lầm rồi. Nè hai à, chắc mày tưởng đâu tao đi cày đi cấy không chứ không biết ca hát gì nữa à, hai. Mày làm to quá rồi hai. Nè mấy em, lấy dây đi nghe không? Được không? Được cái sao không mày? Lên thêm một bực nữa ngang. Hồi tao cào lắm mà. Tao ca dây xề chứ không ca dây hò ba như tụi nó đâu. Nói theo điệu tân nhạc là lên đúng một tông. La mi nưa mà mày. Bác biết ca tân cổ giao duyên không? Sao không biết mày, cơm sườn á. Vậy bác ca cổ nhạc đi, còn phần tân nhạc để mấy cháu. Vậy hả không? Nè, nói trước nghe, ráng bắt cho đúng nhịp nghe. Thằng nào bắt trật nhịp tao lôi tụi bay à. Mấy em, rao đờn đi thằng sắp hết. Tao vô khơi khơi nghe, không có nói lối gì hết trơn trội á. Tao tặng hắn lấy giọng nghe. Bắt đầu. Cháu nhái ơi, người ta nói thuận vợ thuận chồng thì tắt biển đông cũng cạn. Cháu phải ráng ăn ở làm sao cho tròn đạo phu tùng. Câu nói tuy xưa nhưng chi lý vô cùng. Không chồng thì đi dọc đi ngang, còn có chồng rồi thì cứ thẳng một đàn mà đi. Người à, ta thường nói con gái thì nhờ đức cha, còn con trai thì nhờ đức mẹ. Anh Tư à, chị Tư đây á, thuần lương hiền hậu, cho nên đám con của anh cũng hiếu quá tháo vẹn toàn. Hay quá trời, hay ca hay quá. Bây giờ tôi đi mấy cháu ha. Chứ còn gì nữa, ca đi ca đi. Năm ấm ngàn năm vui tóc tơ hẹn lứa đôi. Ngày đồng quê tươi nắng hồng, trời thành thành leo gió xuân ngoài đầm nuôi thương ai ơi. Anh Tư ơi hãy uống cạn ly để mừng con gái nó du quy theo chồng. Nè anh uống xong nghe không, rồi cái tớ phiên tôi liền ha. Và tôi xin thay mặt cho anh em lớn nhỏ đưa tay cạn chén rượu nồng mà chúc con hai gái vợ chồng nó đẹp đôi. Hay quá trời ơi, bác hai ơi, cháu phục bác hai sát dáng về bác hai. Em phục rồi hả ai? Dạ phục lắm. Hồi nào tới giờ bác cái giấu nghề mấy cháu hoài làm mấy cháu đâu có biết. Ta cho tụi bay làm chơi mà. Dạ bây giờ cháu mời bác ly nha bác hai. Ly gì đây? Hãy nói rõ ràng là ly gì ta mới uống với mày. Dạ ly này gọi là ly bái sư. Sư gì? Dạ sư âm nhạc. Dạ tân cổ nhạc gì bác cũng xông tàn hết. Thì bác đúng là sư phụ của tụi cháu rồi. Mày nói thiệt à, mày nói xạo đó mày. Dạ thiệt mà. Dạ xin mời bác uống cạn ly này. À được rồi, rượu vậy mà uống mãi không có xài. Chị thì mời anh hai dùng thêm ly này. À thì uống nữa tào đào con ngán. Dạ cháu cũng mời bác làm thử một ly. Ừ ta nói rượu này uống hẳn có xài. Tụi bay cứ rớt thì tao cứ uống hoài. Trời thằng này nó uống phun cùng mình mày. Trời ơi ông uống rượu chi vậy? Bà này nói là thì anh Tư anh mời qua uống rượu thì tôi uống rượu chứ không lẽ qua uống nước lạnh. Nhưng uống rượu thì cũng uống chút chút thôi chứ làm gì mà tao sai vậy? Thì uống rượu phải sai chứ bộ uống nước đường sao nó ngọt. Bái vậy không bà con? À, bà nhắm coi bà sai hay tôi sai? Ông sai. Bà sai. Ông sai. À tôi sai sao tôi nói có người vỗ tay khen đòi vỗ tay nữa là bà thấy à? Thôi đi về ông ơi. Về thì về chứ thằng này đâu có nghe. Nhưng trước khi tao về mấy đứa tụi bay phải đờn lên bảng đằng tiễn tao đi cho nó xôm tụ được không? Thôi được rồi nè, nè chị hai, chị đỡ anh hai lên xe nghe không? Nè, 1, 2, 3 cùng nhau ta bao năm tay ta đưa ba. Tao về nghe tụi bay, kéo tụi bay nghe, tao chào tạm biệt nghe.